Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, ban đêm bước chậm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vừa nghe nói năm 1982 bóc đô rượu vang. Johnny cùng Peter đều không khỏi nhìn lại. Lão đầu cười nói, thật ra thì cũng không có gì bất đồng. Mùi vị quả thật coi như là thượng thừa. Nhưng là còn không có bị phóng đại thần thoại đến nước. So sánh các ngươi cũng uống qua chứ. Năm 82 Raphael hoặc là Bordeaux rượu vang cũng không khó mua được. Đúng vậy, ta liền uống qua. Johnny liền gật đầu. Ở một ít trường hợp bên trong, có vài người vì khoe khoang mình giá trị con người, dùng cái này chiêu đãi khách. Thật ra thì, ta cảm giác đúng là mùi vị tương đối khá. Nhưng là còn chưa lành đến để cho HCD cũng phải làm cho đường đến nước. Cá nhân ta cảm thấy HCD mới là trên cái thế giới này tốt nhất rượu vang. Hắn là nói thật, điểm này ta đồng ý. Lão đầu gật đầu một cái. Nhìn xem chân phàm, thà nói HCD là đặc biệt mỹ vị rượu. Còn không bằng nói nó lại là một loại tốt vô cùng có liệu hiệu thánh dược. Ta muốn mọi người sở dĩ nguyện ý lời nói giá cao mua loại rượu này. Trong đó nguyên nhân rất lớn chính là cái này. Ta trước khi gan cứng đờ đã lấy được to lớn cải thiện. Ta tin chắc đây là HCD công lao. Bởi vì là trước lúc này, bác sĩ để cho ta giải rượu. Ta đúng là giải rượu. Nhưng là làm một tên trưng cất rượu người. Ta làm sao có thể giới phải hết rượu đâu. Nhưng là ở ta uống rồi HCD sau đó, kỳ tích liền xảy ra. Ta gan cứng đờ đã ở chuyển biến tốt. Hơn nữa cứng đờ địa phương đã đang hướng trước bình thường gan đổi thành. Điều này sao có thể? Sophia kinh hô một tiếng. Nàng là biết ba cái bệnh này. Nhưng là đây cũng quá để cho người không tưởng tượng nổi đi. Ở giới y học, đã cứng đờ liền gan. Là không thể nào đang khôi phục vốn là bộ dáng. Bởi vì đây là không thể nghịch. Giới y học cũng sớm đã cho ra định luận đồ. Đúng vậy, ta nguyên bổn cũng là cho rằng đây là một chẩn sai. Nhưng là bác sĩ lặp đi lặp lại nói cho ta. Bệnh ta đang chuyển biến tốt. Hơn nữa cứng đờ gan đang hướng bình thường phương hướng đổi thành. Đã xảy ra nghịch chuyển. Bác sĩ đem điều này gọi là giới y học kỳ tích. Người không cảm giác được ta bây giờ đã tốt hơn nhiều sao? Thân thể phương diện. Ta cảm giác được mình rất trẻ tuổi, mà không phải là một cái lão già khăng. Vừa nói hắn còn làm ra một cái khỏe đẹp giơ cánh tay động. Tác, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Sở dĩ mọi người muốn lời nói số tiền lớn tới mua loại rượu này. Trong đó có cái nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì là HCD uống liền sau đó. Quả thật có trị liệu tác dụng, hơn nữa vẫn có thể để cho người cảm giác được trẻ tuổi. Nếu không, dựa vào cái gì có thể bán được 50 ngàn đô la giá cả? Phải biết năm 82 Raphael cũng chỉ là bán được 18 ngàn đô la chừng. Peter cũng gật đầu một cái, đồng ý lời của lão đầu. Cho nên, người HCD tiến quân đến Âu Châu. Như vậy cơ hồ là không có bất kỳ rượu vang cùng người HCD chống lại. Cho nên những cái kia đại tửu trang cũng chỉ có thể liên hiệp. Thông qua uy hiếp những cái kia tiểu nhân đại lý, để đạt tới cùng ngươi HCD chống lại mục đích. Dẫu sao bọn họ cũng chiếm cứ phần lớn trung đê đường rượu vang tiêu thụ. Lão đầu nói tiếp, nhưng là cứ như vậy. Trung đê đường rượu vang tiêu thụ bị bọn họ chia cắt sau đó. Chúng ta ắt phải thì sẽ trở thành vật hy sinh. Bây giờ cũng sẽ không trở thành cái vấn đề này. Chân phàm nhìn xem lão đầu, liền cười lên. Nếu như chúng ta hợp tác, các ngươi không chỉ có thể xoay mình làm cao đoan rượu vang, còn có thể thông qua đắt tiền dựng đứng thương hiệu, tiến tới lần nữa cầm giữ trong bình dân rượu vang thị trường. Quả thật tốt vô cùng ý tưởng. Cho nên, chúng ta đều biết, vấn đề mấu chốt ở chỗ ngươi. Tiên sinh chân, nếu như ngài nguyện ý, cái này hạng hợp tác mới có thể tiến hành tiếp. Lão đầu rất mong đợi nhìn chân phàm. Chúng ta có thể làm ra nhượng bộ, ở đắt tiền rượu tiêu thụ lời ở trên làm ra trọng đại nhượng bộ. Mà chúng ta mục đích cuối cùng, quả thật kéo dài chiếm lĩnh trong bình dân thị trường. Đây mới là gốc của chúng ta bàn. Được rồi, ta đồng ý hợp tác. Nhưng là chúng ta phải đặt cái kế tiếp để cho lẫn nhau đều hài lòng hiệp nghị. Cho nên chuyện này, cũng không phải là chúng ta hôm nay đề tài thảo luận. Trần Phàm cười nói, ta tới, chính là chỉ muốn xem Bordeaux cái này toàn thế giới cũng nổi tiếng nho trồng trọt địa khu hòa. Mỹ rượu sản xuất thánh địa. Chuyện này giao cho ta đi. Ta sẽ là một cái tốt hướng đạo. Bởi vì là Trần Phàm đáp ứng hợp tác. Mặc dù cụ thể hiệp nghị còn chưa ra, nhưng là đủ để cho lão đầu tâm tình khoái trá. Hắn đáp ứng lập tức đích thân thành tựu hướng đạo, dẫn Trần Phàm tới đi thăm Bordeaux vườn nho. Lão đầu gọi là Gregova Jacob, cả đời đều là lấy trồng trọt nho trưng cất rượu mà sống. Hơn nữa đây cũng là nhà bọn họ tổ truyền sản nghiệp. Chính vì vậy, hắn đối với rượu vang nghiên cứu có thể nói rất có tâm đắc. Vì vậy ở dọc theo đường đi, hắn cũng cho Trần Phàm nói mình đối với HCD một chút nghi ngờ. Hắn nghi ngờ cùng Sophia nói đúng không sai biệt lắm, nhưng là nhưng không nói được dùng cái gì cải tiến biện pháp. Cái này Trần Phàm ngược lại là không lo lắng. Hắn tin tưởng một khi Owen Gabriel đến Temerkiller, hắn liền sẽ đối với duy nhất thiếu sót tiến hành sửa đổi. Nói tới đối với rượu vang trưng cất rượu công nghệ biết, Trần Phàm vẫn cảm thấy không có người có thể so với Owen Gabriel. Hắn là trưng cất rượu phương diện thiên tài cùng chân chính cao cấp đại sư. Ở ăn rồi bữa ăn tối sau đó, mấy người cũng không có lập tức đi thăm Bordeaux những cái kia đại trang viên, mà là ở Jacob trong trang viên, ở trong phòng khách đốt lên cây nến. Hơn nữa còn là treo ở phòng khách chóp đỉnh nhất cái loại đó treo thức giá cắm nến. Hơn nữa còn có phòng khách bên trong có chút phong cách cổ xưa bố trí. Một người dòng người tới giúp trên giường tấm nỉ, phía trên thả một ít trái cây. Sau đó mỗi một trước mặt người còn có một ly rượu vang. Nhìn như giống như là ở thời trung cổ vậy không khí. Cái này làm cho Peter cùng Johnny rất là vui vẻ. Không nghĩ tới các ngươi còn duy trì như vậy tập tục. Peter liền cảm khái gật đầu. Ta rất thích ngươi như vậy bày biện. Mỗi một tới Bordeaux du khách đều thích như vậy không khí. Đến mùa thu lúc này loại này không khí liền càng thêm để cho người cảm giác hài lòng. Jacob liền cười nói. Bây giờ là mùa du lịch vắng. Người tới không là rất nhiều. Đến khi nho thành thục mùa, các ngươi thì sẽ gặp rất nhiều người. Đại đa số là đi thăm vậy năm đại tửu trang đi. Cùng chúng ta quan hệ không phải rất lớn, nhưng nhìn vẫn là thật náo nhiệt. Mấy người ở trong phòng khách có nói đứt quãng trò chuyện. Phần nhiều là đang nói chuyện rượu vang. Johnny cùng Peter tại thế giới các nơi thưởng thức rượu vang tương đối nhiều, cho nên bọn họ có thể nói lên rất nhiều đề tài. Nhưng là Trần Phàm thưởng thức không phải quá nhiều. Cho dù là đi một ít quốc gia, nhưng là mọi người đều biết hắn HCD, cho nên cũng sẽ không cầm rượu vang ở Trần Phàm trước mặt. Múa rìu trước cửa nhà lỗ ban tới chiêu đãi hắn, cho nên đều là dùng dầu có địa phương đặc sắc rượu tới chiêu đãi. Nơi này không có gì hoạt động giải trí. Jacob nói, vốn là vẫn có một ít biểu diễn tiết mục, nhưng là đó là ở nho thành thục mùa bên trong, là những cái kia tới du lịch người chuẩn bị. Bình thường là không thấy được. Cái này cũng là vì kích thích tiêu xài. Thậm chí hắn còn cười nói một chuyện tình. Đó chính là một cái Trung Quốc du khách. Ở Bordeaux số lớn mua rượu vang sự việc. Hắn lầm đem Jacob trang viện coi thành lạp phỉ tửu trang. Mua sắm mười mấy chai thượng đẳng rượu vang sau đó, mới phát giác tự mua sai rồi. Kết quả để cho Jacob vui vẻ đã mấy ngày. Dĩ nhiên, Jacob tửu trang ở mùa du lịch lúc này lượng tiêu thụ cũng vẫn là rất tốt. Dẫu sao bọn họ đều có truyền thống trưng cất rượu công nghệ. Mặc dù lạp phỉ danh tiếng lớn hơn một chút, nhưng là bọn họ dẫu sao đều là ở Bordeaux địa khu. Phẩm chất chênh lệch cũng không lớn, cho nên rất nhiều hiểu rượu người thậm chí còn đặc biệt mua bọn họ trang viên rượu vang. Bởi vì là tính giá cả vô cùng cao, giá cả tiện nghi, tính lại đủ. Phẩm chất cũng không tệ lắm. Trò chuyện sau một hồi, xem nhìn thời gian, gần 11 giờ. Vì vậy mọi người liền mỗi người nghỉ ngơi. Trần Phàm ở trong phòng nằm một hồi, cảm thấy không có gì muốn ngủ ý, liền dứt khoát đi ra đi tới lui. Chẳng qua là không nghĩ tới, mở cửa một cái lúc này liền thấy Tìm Phỉ cũng mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Thấy được Trần Phàm, làm sao, không ngủ được. Sophia nhìn Trần Phàm, cười nói, người cũng không có thói quen ở trong nhà người khác ngủ sao. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười, không, ta rất dễ nuôi, tùy tiện nơi nào ta cũng có thể ngủ hạ, chẳng qua là, muốn ở bên ngoài đi một chút, bóc đô ban đêm, ta tin tưởng cũng sẽ là rất mê người. Vừa nói Trần Phàm liền đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại, người cũng không ngủ được sao? Cùng người nghĩ vậy, muốn đi ra ngoài đi tới lui, chủ yếu là rời nhà quá lâu, cảm giác được một chút xíu xa lạ, cho nên muốn tới làm quen một chút. Khi còn bé, ta thích nhất ngay vào lúc này chạy ra ngoài, sau đó đầy sân chạy, thậm chí còn chạy đến vườn nho từ bên trong đi. Mẹ ta cùng ba thì sẽ tìm ta khắp nơi. Chấm ngoặc kép, nhìn Sophia tâm trạng, Trần Phàm liền hất đầu. Tối nay nhìn như rất đúng dịp, cùng đi đi thôi. Một cái từ nhỏ liền nghịch ngợm cô gái, trở lại đã từng là chỗ vui chơi, sẽ là một loại dạng gì tâm tình đâu. Vừa nói liền đi ra phía ngoài. Hai người liền ở bên ngoài tản bộ, bắt đầu ở trên sân cỏ đi. Sau đó liền đi tới bên trong vườn nho. Ở bên trong vườn nho, hai người bước chậm hắn ở giữa. Cảm giác được ủng mộ mô ai. Chân của hai người bước đều không khỏi ngừng lại. Sophia cảm giác được mình hô hấp có chút cấp bách. Nàng liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó đối mặt nhìn Trần Phàm. Ở trong đêm tối, nhìn không quá thật xác thực. Nàng tay run run đưa ra tới, dán vào Trần Phàm trên mặt. Nói cho ta, ngươi có phải hay không thượng đế phái tới thiên sứ? Không, Sophia, ta chẳng qua là một người từ Los Angeles tới khách qua đường. Trần Phàm đưa tay ra bắt được Sophia tay, nhẹ giọng nói, có một số việc không cần suy nghĩ quá phức tạp, đơn giản một chút liền tốt, ngươi có thể đem điều này xem thành là vận may của mình. Bởi vì là ngươi may mắn, cho nên ngươi cải tử hồi sanh, chính là như vậy. Cùng thượng đế không có quan hệ. Sophia không có lên tiếng. Nàng lẳng lặng cứ như vậy đứng. Ở bên trong vườn nho, bên cạnh nàng, cây xanh bao phủ, nàng tâm tình yên tĩnh như trăng quang. Trần Phàm khuôn mặt từ từ, ở ánh trăng trong, từ bóng đen lại mới, chậm nổi lên. Mặc dù không phải là rất chân thiết, nhưng đang là như vậy mông lung mặt, để cho Sophia trong chốc lát không có bất kỳ tư tưởng. Trần Phàm nhẹ nhàng cười một chút, sau đó từ từ đi trở về. Sophia ở sững sốt một chút sau đó, cũng nhanh theo sau. Bất quá, hai người cũng không có nói chuyện, rất ăn ý đi. Chỉ bất quá Sophia ở Trần Phàm bên người, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ có chút mất thần dáng vẻ. Có lẽ, nàng vậy len lén liếc một cái, để cho lòng nàng từ từ trở nên mùi thơm đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.